Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, sợ không phải cái giả nhi tử. Chủ nghệ độ thuần thục cộng 5, chủ nghệ độ thuần thục cộng 5. Chế tác tinh lương chua trượt sợi khoai tây 1 phần. Chủ nghệ độ thuần thục cộng 100. Làm tô thần làm chứng minh bạch mình. Cầm dao phay lấy thành thạo đao công. Đem mấy khối khoai tây trong chớp mắt biến thành một đống phẩm chất đều đều sợi khoai tây. Sau đó làm ra một bàn chua trượt sợi khoai tây về sau. Người một nhà đều cả kinh há to mồm. Hiện tại tin không? Tô thần đem sợi khoai tây đặt ở bàn ăn lên. Bình tĩnh mà cười cười hỏi một câu. Ca, ngươi quá trâu đi. Tô mạt một mặt kinh ngạc tán thưởng. Ta giọt cái ai ra? Không thể không đến, ngươi vẫn là ta cái kia cá ướp muối nhi tử. Ôn Hà nhíu mày, ánh mắt trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Tô thần. Tựa như muốn nhìn thấu hắn có phải hay không ngụy trang giả nhi tử. Đây chính là nàng cái này mẫu thân cũng sẽ không kỹ năng. Cùng Tô Văn Sơn vừa mới kết hôn đoạn thời gian kia, nàng cũng cố gắng học qua xuống bếp, nhưng trời sinh giống như liền cùng kỹ năng này xung đột. Tại hư hao vô số đồ làm bếp, lại lãng phí không biết bao nhiêu lương thực về sau. Thật là tệ điểm mấy lần đem phòng ở cho điểm. Nàng nhận mệnh từ bỏ. Từ đó về sau, phòng bếp trong nhà này liền cơ bản biến thành một cái trang trí tác dụng. Chỉ có Tô Văn Sơn ngẫu nhiên dùng để nấu nấu bát mì. Nấu nấu nhanh đông lạnh sủi cảo cái gì. Trước kia Tô Thần cùng Tô Mạt lúc nhỏ còn xin qua một đoạn thời gian bảo mẫu đến phụ trách nấu cơm. Về sau lớn lên liền thường xuyên người một nhà ở bên ngoài ăn. Thức ăn ngoài vật này lửa cháy đến về sau liền dễ dàng hơn. Tô thần tức giận cho lão mụ một đôi vệ sinh mát. Các ngươi liền chưa phát hiện, khoảng thời gian này ăn đồ ăn đều là càng ngày càng tốt. Ba người nghe vậy hồi ức xuống, còn giống như thực sự là, trách không được ta thế nào cảm giác ngươi điểm thức ăn ngoài tay nghề càng ngày càng tốt. Bất quá ngươi cái này học cũng quá nhanh đi. Ôn Hà trong giọng nói tràn đầy nồng đậm oán niệm. Ca, ngươi thật lợi hại nha. Nguyên lai chúng ta những ngày này ăn đến đều là ngươi làm. Tô Mạt một mặt sùng bái nhìn xem ca ca. Tạm được. Muội muội sùng bái ánh mắt để Tô thần trong lòng có chút hưởng thụ. Tiểu thần, ta phát hiện ngươi khoảng thời gian này giống như cải biến rất nhiều. Có phải là có ý nghĩ gì? Tô Văn Sơn nhìn xem nhi tử hỏi. Trước kia Tô thần đều là được chăng hay chớ, giống như đổi cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ. Mặc dù cũng không gặp rắc rối không nháo chuyện, nhưng thiếu khuyết người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn chấn. Khoảng thời gian này lại đột nhiên cải biến rất nhiều. Chẳng những đi tập thể dục, thế mà còn học được xuống bếp. Tô thần cười lắc đầu. Liền là cảm thấy lấy trước qua quá lười nhác, muốn cải biến một chút mình, học được nhiều thứ hơn. Tốt, ngươi có ý nghĩ này là tốt, người trẻ tuổi liền nên dạng này. Tô Văn Sơn dáng tươi cười vui mừng gật đầu. Thần thần, ngươi có phải hay không coi trọng cái nào nữ hài? Đồng dạng các ngươi cái tuổi này nam sinh, muốn trở nên ưu tú, đều là bởi vì cô nương xinh đẹp đi. Ôn Hà nắm chặt nháy mắt to. Thật sao? Ai vậy? Ca. Tô Mạt kinh ngạc nhìn mẫu thân liếc mắt. Một mặt bát quái hỏi thăm. Cái gì a? Nghĩ đi đâu? Không có. Tô thần im lặng lắc đầu. Trong đầu lại không tự chủ được hiển hiện hôm nay tại phòng tập thể thao nhìn thấy nữ hài ngọt ngào. Động lòng người dáng tươi cười. Sau khi tĩnh hồn lại, Tô thần nghi ngờ nhíu nhíu mày, làm sao lại nghĩ đến nàng? Không nên a, hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt a. Ôn Hà cùng Tô Mạt mẹ con hai người đem Tô thần biểu lộ biến hóa thu hết vào mắt. Tương hỗ ánh mắt giao lưu, đều là lộ ra hội ý dáng tươi cười. Thật tốt, nhanh ăn đi, Mạt Mạt ngươi không phải còn muốn đi cùng đồng học chơi sao? cẩn thận chớ tới trễ. Tô Văn Sơn đột nhiên nói một câu. Tô Mạt nghe vậy, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian. Sắc mặt biến hóa. A, chỉ có nửa giờ. Không được, thật đến trễ. Ta đến nhanh lên, ăn cơm, tắm rửa thay đổi sạch sẽ quần áo. Tô Mạt ăn mặc thật xinh đẹp, chuẩn bị đi ra ngoài. Mạt Mạt, các ngươi đi nơi nào chơi a? Mang lên mama thôi. Ta ở nhà thật nhàm chán. Ôn Hà ngồi ở trên ghế salon ăn hoa quả, nháy mắt to một mặt khát vọng nhìn xem nữ nhi. Mẹ, ngươi lại làm cái gì yêu? Chúng ta mấy cái đồng học một khối. Ngài đi phù hợp a? Tô Mạt cau mày nói. Mẹ có thể giả vờ tỉ tỉ của ngươi a? Tuyệt đối sẽ không bại lộ. Ôn Hà một mặt tự tin nói. Không cần, ngài muốn đi ta liền không đi. Tô Mạt trầm mặt nói. Ô ô, Mạt Mạt lớn lên, ghét bỏ ta. Ôn Hà giả bộ một mặt bi thương giả khóc. Mẹ, ngài cũng đừng làm. Mạt Mạt đi cùng đồng học chơi. Ngài đi xác thực không thích hợp. Đợi chút nữa ta bồi ngài chơi game bên trên phân. Tô Thần cầm đồ lau nhà ngay tại lê đất. Cười khổ giúp một câu. Hừ, vẫn là thần thần ngươi tốt. Ôn Hà rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Tô Mạt cho hắn một cái ánh mắt cảm kích. Mạt Mạt, đi ra ngoài chơi nhớ kỹ chú ý an toàn. Phòng bếp rửa chén Tô Văn Sơn lớn tiếng nhắc nhở một câu. Biết, ba, Tô Mạt đáp một tiếng. Xem điện thoại di động bên trên truyền tin nhóm bên trong tin tức. Lập tức hơi sững sờ. Mạt Mạt, ca của ngươi cũng quá tuấn tú. Đem ca của ngươi cũng mang đến. Đúng đúng đúng, nhất định phải mang tới. Không phải không cho lễ vật. Dáng dấp đẹp trai như vậy, sẽ còn xuống bếp. Trời ạ, Mạt Mạt, ca của ngươi có bạn gái a? Mạt Mạt, nhất định phải mang đến a. Ngươi nếu một người đến, chúng ta liền đi. Tán thành, ngoặc kép, nguyên lai, nàng vừa rồi phát mấy chương ảnh chụp đến nhóm bên trong. Lập tức liền gây nên oanh động, mấy cái này cô nàng chết dầm kia. Ta khi các ngươi là hảo tỉ muội, các ngươi thế mà nhớ thương anh ta. Tô Mạt sắc mặt khó xử, liếc mắt chính xem tivi mẫu thân, đè thấp lấy thanh âm hướng về phía Tô Thần hô một tiếng. Ca, làm sao? Tô Thần nghe được tiếng la, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Ngươi theo giúp ta đi thôi, ta mấy người bằng hữu kia nhất định phải ta mang ngươi cùng một chỗ. Tô Mạt chắp tay trước ngực, năn nỉ nói, ta đi, thế nhưng là ta cái này. Tô Thần nhìn xem trên người mình còn dính lấy bơ. Ta chờ ngươi. Tô Mạt nháy mắt, hướng về phía mẫu thân phương hướng nộ bĩu môi. Tô Thần hội ý gật gật đầu. Sau đó lặng lẽ đi lên lầu phòng ngủ của mình. Tô Mạt cầm điện thoại ngồi vào trên ghế salon. Không yên lòng chơi lấy điện thoại chờ đợi. Ngươi làm sao còn không đi? Ôn Hà đầu ngón tay nắm vuốt một viên nho ăn. Nghi ngờ nhìn nữ nhi liếc mắt. Ta hỏi một chút các nàng ở đâu. Tô Mạt chột dạ trả lời. Nha, Ôn Hà cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục xem hướng trên tivi cẩu huyết phim Hàn. Chỉ chốc lát sau, Tô Thần mặc sạch sẽ quần áo từ trên lầu đi xuống. Cùng Tô Mạt ánh mắt trao đổi. Huynh muội hai lặng yên không tiếng động hướng cổng di động. Thay đổi giày. Sau đó mở cửa cấp tốc lao ra, bịch một tiếng đóng cửa lại liền chạy. Trong phòng, Ôn Hà nhìn xem bị đóng lại cửa sững sờ một hồi lâu. Mới hiểu được tới, lão công, hai người bọn họ tiểu hỗn đản khi dễ ta. Ôn Hà đứng dậy, tội nghiệp đi tìm Tô Văn Sơn khóc lóc kể lể. Phốp, ha ha, huynh muội hai người chạy vào thang máy, nhìn về phía đối phương. Đồng thời cười lên, lão ngụ lần này nhưng phải tức chết. Người đợi chút nữa trở về có chịu. Tô Thần vừa cười vừa nói. Ngày mai theo nàng dạo phố rồi. Tô Mạt cười nhún nhún vai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.